Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 141. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều im lặng. Phải biết rằng, Lý Trấn Quốc chính là một nhân vật có tiếng của Kim Lăng. Hiện tại trên đầu ông ta có hai ngọn núi dựa trách CSN. Một trong số đó chính là cậu Trần này. Vậy chẳng phải là toàn bộ phố thương mại Kim Lăng cũng là của người ta sao? Vậy phải nhiều tiền đến mức nào chứ? Trang Cường trưng ra dáng vẻ kính cẩn tôn trọng. Cậu Trần này giấu giếm thân thế rất kỹ. Số tài sản nằm trong tay cũng không phải là con số mà mọi người có thể tưởng tượng được. Cậu Trần hiện tại mới tới Kim Lăng, nhất định sẽ có một vài hành động. Cho nên cháu nghi ngờ, cô Vương, công ty của nhà mình có lẽ nào đã may mắn lọt vào mắt xanh của cậu Trần. Hẳn là như vậy, Vương Tuệ Mẫn mừng rỡ gật đầu. Về phía các cô gái, bao gồm Giang Vi Vi đã không thể tiếp tục bình tĩnh được nữa. Cậu Trang, cậu mau nói xem, cậu Trần đó rốt cuộc bí ẩn đến mức nào? Có phải toàn bộ phố thương mại Kim Lăng đều thuộc sở hữu của cậu ấy không? Ôi mẹ ơi! Trang Cường cười nhạo một tiếng. Gì chứ? Khu phố, thương mại Kim Lăng. Ha ha, nói cho mọi người biết. Tôi cũng là nghe ba kể. Thứ trong mắt mọi người là cái máy in ra tiền của cả thành phố Kim Lăng. Trong mắt người nhà của cậu Trần thì không là cái rằm gì cả. Gì cơ? Cả một khu phố thương mại to như vậy, mà trong mắt của cậu Trần còn không ra cái rằm gì cả sao? Cậu Trần này, rốt cuộc là có khả năng đến mức nào? Các cô gái cùng nhóm Giang Vi Vị đã bị tin tức này mê đến điên đảo. Nếu người nào trở thành bạn gái của cậu Trần, vậy thì tốt biết bao nhiêu. Nhưng mà cậu Trang, có phải cậu đã quá đề cao nhà họ Trần rồi hay không? Nếu là một gia tộc lớn, chúng ta ít nhiều cũng đã nhìn thấy tin tức về họ ở trên mạng rồi chứ. Euro ó vài cô gái không quá tin tưởng những lời vừa rồi. Trang Cường cười cười, thứ mọi người thường xuyên nhìn thấy không nhất định là thứ tốt nhất. Mọi người thử nghĩ mà xem, những tập đoàn hiện đang rất có tiếng trên mạng, vậy thì tập đoàn lớn đứng sau lưng ủng hộ bọn họ sẽ là một tồn tại như thế nào? Cho nên, đứng sau mỗi một công ty lớn đều có một tập đoàn tài chính làm chống lưng. Những người này chính là những gia tộc lớn bình thường mọi người sẽ không bao giờ nghe đến tên mà tôi đã nhắc đến trước đó. SSSS, cũng rất có lý. Nhóm các cô gái lúc này mới hoàn toàn tin phục. Reng reng reng, lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên. Vương Tuệ Mãn đi đến ngó qua số điện thoại hiển thị trên màn hình. Tức khách cả kinh, là điện thoại của Hiệp hội Quản lý Thị trường ZF. Trong lòng Vương Tuệ Mẫn bỗng chốc tràn ngập bất an. Công ty đích thật bởi vì thiếu hụt tài chính mà xém chút đến bờ vực phá sản. Nhưng là mới vừa rồi, tập đoàn thương mại Kim Lăng đã tuyên bố muốn đầu tư vào công ty nhà họ Tô. Hiệp hội Quản lý Thị trường lại chọn đúng lúc này để gọi điện đến. Không phải là muốn kê khai tài sản của công ty đấy chứ? Cách Trương,